Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, riêng phần mình cố gắng đám người. Đối với tu vi bắt kịp Đai Ly chuyện này, tam nữ trong lòng đều là phi thường kích động, dù sao bị cùng tuổi đại lão bỏ xa, không ai sẽ cảm thấy thoải mái. Lần này viễn cổ truyền thừa là tên là nguyên tố hủy diệt giả chức nghiệp truyền thừa. Thông qua chuyển hóa biến thành thiên phú dị năng đằng sau, Emilia Hoa Lệ biến thân là một cái tinh thông nguyên tố siêu năng lực công kích từ xa đại sư. Ngoại trừ nguyên bản phong nguyên tố năng lực bên ngoài, nguyên tố chuyển đổi cái này dị năng, có thể để nàng hoàn mỹ sử dụng toàn bộ nguyên tố siêu năng lực. Quả cầu lửa, theo thiếu nữ một tiếng khẽ hô, trắng nõn tay nhỏ bên trên xuất hiện một đoàn to bằng đầu người quả cầu lửa. Nóng rực khí tức mang theo hào quang màu đỏ, để Emilia gương mặt xinh đẹp lộ ra hồng nhuận dị thường. Cái thiên phú này năng lực phi thường thực dụng, vậy mà có thể để cho ta nhẹ nhõm nắm giữ chưa từng sử dụng quá nguyên tố. Chờ đằng sau gặp được Đai Ly, nhất định phải làm cho hắn giật nảy cả mình. Hì hì, đối với tung bay ở một bên Uy, thổ lộ hết hưng phấn trong lòng, như là tiểu nữ hài đạt được ưa thích đồ chơi. Emilia đem tất cả nguyên tố ở giữa chuyển đổi đều thử một lần. Bỏ chút thời gian nghiên cứu đằng sau, nàng phát hiện cái thiên phú này dị năng, không chỉ có thể để nàng thu hoạch được toàn bộ thân cận nguyên tố năng lực, còn có thể tăng cường nàng đối với đủ loại nguyên tố lực độ trưởng khống. Phát hiện này, để Emilia đối với cái này truyền thừa càng thêm hài lòng. Mặc dù không phải mình phần độc nhất năng lực, nhưng là làm đặt chân ở thế át chủ bài, kia là một điểm vấn đề đều không có. Tại thiếu nữ vui vẻ quen thuộc năng lực chính mình thời điểm, Momo cùng Lia cũng đi tới, muốn hỏi thăm Emilia nghiên cứu tiến độ. Amy, năng lực quen thuộc tới trình độ nào rồi? Hoạt bát Lia đột nhiên nhảy qua tới quay thiếu nữ bả vai một cái. Nhường ra thần nàng giật nảy mình, tức giận nhéo nhéo đối phương gương mặt. Emilia nhạo báng đối với nàng nói ra, không nên đem hy vọng ký thác vào những người khác trên thân. Người cái bướng bỉnh nhỏ mỹ nhân ngư, cũng phải cố gắng khai phá chiêu thức của mình kỹ xảo. Đúng đúng, ta đã biết, Emilia lão sư, mặc dù Emilia tràn đầy hảo ý dạy bảo chính nàng sống lại tư tưởng, nhưng là Lia vẫn là khó sửa đổi bản tính. Qua loa trả lời một câu về sau, liền không hề để tâm không thêm để ý tới. Khe khẽ thở dài, Emilia nhìn xem đi đến trước mặt Momo, đối với nàng lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Không cần quản cái này Clefairy cá, trên chiến trường sớm muộn cũng sẽ có địch nhân cho nàng đẫm máu giáo huấn. Nhìn nàng đến lúc đó sẽ hối hận hay không khóc lên. Phảng phất nhìn thấy cái kia tràng diện, Momo dùng tràn đầy xâm lược tính ánh mắt trừng mắt Lia, để nàng có chút nhỏ sợ hãi rụt rụt đầu. Mới sẽ không có ngày đó đâu, nhỏ mỹ nhân ngư đích đích lẩm bẩm nhỏ giọng phản bác, lại không dự định để các hảo hữu nghe thấy. Đằng sau mấy người tập hợp một chỗ, cộng đồng nghiên cứu cái này truyền thừa mang đến cho mình biến hóa. Học thuật bầu không khí nồng đậm nghiên thảo hội, để các nàng tốc độ tiến bộ thật to tăng tốc. Ngoại trừ trong đó một thiếu nữ lòng có lo lắng, thỉnh thoảng xuất thần bên ngoài, cái khác hết thảy đều phát triển chiều hướng tốt. Bên trong di tích Đai Ly, lúc này ngay tại hấp thu hải chi hồn lực lượng. Trải qua trong khoảng thời gian này tiềm tu, hắn hồn lực trình độ cũng hướng phía 5 cấp cấp độ bước dài tiến vào. Không nói có thể thời gian ngắn đột phá, chỉ ít so trước đó chạy ngược chạy xuôi lúc, tu vi tốc độ tiến triển rõ ràng tăng tốc rất nhiều. Hô, đây coi như là bởi vì hoặc là phúc sao? Không nghĩ tới lần này tiềm tu có thể mang đến chỗ tốt như vậy, xem ra động tĩnh kết hợp mới là tu luyện chính đạo. phát ra như vậy, cảm thán đằng sau. Đai Ly mở mắt ra nhìn xem còn tải không ngừng vội vàng màu trắng quái vật. Lộ ra một nụ cười khổ. Bọn gia hỏa này chính là chịu khó. Hoàn toàn không biết dã rời sao. Phát giác được Đai Ly tâm tư. Mikoto nhìn một chút màu trắng quái vật. Có chút không giải thích được nói. Khả năng bọn chúng căn bản không phải sinh vật đi. Máy móc nhưng không có mỏi mệt loại thuyết pháp này. Cái kia ngược lại là, như vậy không có ý nghĩa đối thoại, là mấy người trong khoảng thời gian này thường ngày, nếu như không một thoại hoa thoại lời nói, tịch mịch cùng nhàm chán e sợ có thể cho bọn hắn bức điên. Kaguya đang làm gì đó? Một điểm động tĩnh cũng không có, nhìn xem co quắp tại trong đan điền nho nhỏ thân ảnh. Đai Ly có chút kỳ quái hỏi lên, ta cũng không biết. Từ khi đi vào cái không gian này đằng sau, biểu hiện của nàng liền có vẻ hơi dị thường. Đi qua vỗ vỗ tựa hồ đang ngủ tiểu la lị, nhìn xem nàng mơ hồ gương mặt, Mikoto trong lòng cũng có chút lo lắng. Không tiếng động quan tâm, bao hàm tại cưng chiều trong ánh mắt, để ở bên ngoài quan sát Đai Ly hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù bình thường hai cái muội tử đều là cãi nhau ầm ĩ. Nhưng là khẩn yếu quan đầu, vẫn là có thể nhìn ra hai nàng trong lúc đó cảm tình sâu đậm. Loại này người nhà ấm áp, là giải quyết tịch mịch tuyệt nhất thuốc hay. Thời gian tại tu hành bên trong trôi qua, không có tham chiếu không gian bên trong, lại là qua mấy tháng. Ngày này, tu hành kết thúc ngay tại Andaili, rốt cuộc nghe được chính mình tha thiết ước mơ thanh âm. Quả cầu ánh sáng. Là ngươi sao? Quả cầu ánh sáng. Đối với trong đầu xuất hiện gợn sóng thiên phú quả cầu ánh sáng la lên một hồi. Thời gian qua đi không biết bao lâu đằng sau. Đai Ly rốt cuộc lần nữa nhìn thấy tin tức của nó. Kiểm tra hoàn tất. Không gian giới bích. 16. 990. 189. Vị trí. Phát hiện bản nguyên hạch tâm. Nhìn thấy kết quả này. Đai Ly hưng phấn đến mặt mày hớn hở, dùng đại nghị lực ngăn chặn nội tâm khuấy động, yên lặng qua đi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía quả cầu ánh sáng biểu thị chỗ kia địa điểm. Bất quá khi hắn nhìn sang lúc, vẻ mặt lại xuất hiện một lát ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Cái này bản nguyên hạch tâm tại không gian giới bích bên ngoài. Vậy ta làm sao cho nó trực tiếp diệt đi? Trợn mắt hốc mồm nhìn xem trống không nơi ở. Đai Ly thất thần đối quang cầu nói ra. Mượn dùng thiên phú hiến tế. Sử dụng không gian lực lượng cưỡng ép phá vỡ giới bích. Thừa dịp nó không có khép lại trong nháy mắt. Ta sẽ phối hợp ngươi bắt giữ hấp thu bản nguyên hạch tâm. Lần nữa lộ ra cùng trước đó bờ biển đánh bá chủ thời gian vội vàng. Quả cầu ánh sáng đối với cái này bản nguyên hạch tâm. Tựa hồ vô cùng coi trọng, lại là một cái tiến hóa cơ hội. Xem ra đi vào cái này cuối cùng khảo thí nơi ở. Cũng là có thu hoạch. Đối với tình huống này, Đai Ly biểu hiện cao hứng phi thường. Dù sao thu thập bản nguyên thế nhưng là hắn tại hành trình bên trên thuộc về phải làm sự tình. Hiện tại như thế cái xó xỉnh có thể có như vậy thu hoạch. Xác thực đáng giá chúc mừng. Mikoto cùng Kaguya chuẩn bị sẵn sàng. Muốn lên. Được rồi. Ăn uống no đủ hai nữ tiến vào Đai Ly đan điền. Chăm miệng một lời trả lời là nhất sau quyết chiến mở màn. Muốn đến cái điểm kia. Nhất định phải kháng trụ chung quanh con ruồi quấy rối. Không cần tiền thôi động hồn lực cùng bản nguyên. Tán đạn điện từ pháo tụ tập thành màn sáng. Hướng về phía trước địch nhân bắn phá mà đi. Không để ý tiêu hao công kích phía dưới, màu trắng quái vật từng mảnh nhỏ chết đi, nhưng là không đợi Đai Ly thở phào, nguyên bản vỡ vụn thân ảnh, ngắn ngủn mấy hơi thở lại lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Nhìn thấy từ mặt đất bay lên, một lần nữa tụ hợp vào màu trắng trong đại quân quái vật. Đai Ly khóe miệng giật giật, còn tốt trước đó không có theo chân chúng nó liều chết. Hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. đem vô dụng tình cảm vứt qua một bên, không cân nhắc làm chết những quái vật này, chỉ làm mở đường lời nói, phí chút khí lực cũng có thể làm được. Đỉnh lấy công kích, cắn răng hướng vị trí hạch tâm thúc đẩy, như là rùa bò tốc độ đi tới, để đoạn này không dài khoảng cách như là vũng bùn khó mà bước qua. Hồn lực tại dược tề cùng Kaguya viện trợ dưới, lấy cực nhanh tốc độ hồi phục, tăng gấp bội năng lượng dự trữ, vào thời khắc này làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Uống, chim chết người cút cho ta. Lần nữa đánh vỡ bọn quái vật một đợt tập trung công kích. Đai Ly nhìn xem còn có mấy bước xa mục đích, hàm răng cắn đến khanh khách vang, tựa hồ không muốn để cho Đai Ly tiếp cận bản nguyên hạch tâm vị trí. Bọn quái vật như là nổi điên công kích cầu đạo ngọc màng mỏng, cho hắn tiến lên mang đến cực lớn lực cản, bất quá đã công kích không đánh tan được phòng hộ màng. Như vậy cho dù là bò, Đai Ly cũng muốn bò qua đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.